Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 697, thần bí tuyệt học. Lắng nghe tế tự âm, Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng, âm dương lộ cách cục quá hùng vĩ, hắn đụng vào bất quá là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, lại đầy đủ để Tô Viêm đi nghẹt thở rồi. Trong âm dương lộ kia tuy rằng cất giấu bằng trời tạo hóa, tiếp tục tiến hành tồn thủ khẳng định có chỗ thu hoạch. Có thể Tô Viêm vẫn đúng là không muốn lại đi một chuyến. Rốt cuộc lần đó có thể sống đi ra, cũng là gặp may. Đương nhiên ở âm dương lộ bên trong thu hoạch, để Tô Viêm khó có thể quên. Cho tới loại kia thần bí tế tự thanh âm, nên mở ra âm dương lộ chìa khóa. Nhưng là loại thanh âm này Tô Viêm lại một lần nữa nghe được. Liền bắt nguồn từ tờ giấy màu đen ở trong. Lẽ nào tờ giấy màu đen cùng âm dương lộ có quan hệ, cùng sau lưng thần bí thế lực có quan hệ? Tô Viêm cau mày suy nghĩ, nếu như đúng là như vậy, như vậy thế lực thần bí này đến cùng là ra sao tồn tại? Tờ giấy màu đen này ghi chép nội dung, nhưng là nghịch thiên chi vật, một khi hiện ra có thể đưa tới vũ trụ thiên phạt nhằm vào. Không thể nào tưởng tượng được, ẩn hình quá to lớn rồi. Thế lực thần bí này, có thể không có nên tiếp xúc hay không? Sợ là thần vương đều không muốn đi đối mặt. Tô Viêm, trong lòng nặng trình trịch, cảm thấy tờ giấy màu đen rất quan trọng. Hiện tại nếu lấy sơ thủy kinh mở ra nội bộ kinh văn áo nghĩa, Tô Viêm cũng rất muốn biết đây là một phần ra sao kinh văn. Ở trong quá trình quan sát, tế tự âm vang vọng, từ bản này dườm ra mà lại cổ xưa kinh văn bên trong truyền ra. Nó như là một loại nguyên thủy văn tự, ghi chép kinh thế áo nghĩa, kinh văn hiện ra, thậm chí ở tổ hợp. Đây là bị sơ thủy kinh dẫn dắt, thúc đẩy thần bí mật mã tổ hợp lại với nhau. Như là diễn hóa ra một cái luân hồi đường hầm, tràn ngập ra cổ điển mà lại âm u khí thế. Tô Viêm lắng nghe đạo âm, mượn sơ thủy kinh tiến hành phiên dịch. Trong quá trình, Tô Viêm mơ hồ phát hiện, ở trong quá trình học tập, hắn nhận ra được dị thường đáng sợ khí tức muốn đè xuống, đem hắn cho xé rách. Không nghi ngờ chút nào đây là bắt nguồn từ trong vũ trụ uy thế. Phi thường khủng bố, thế nhưng loại này vũ trụ sức mạnh, vô pháp khóa chặt Tô Viêm. Địa cầu lại như là không tồn tại trong vũ trụ này tinh cầu. Tương đương với trợ giúp Tô Viêm tách ra xem cấm kỵ văn chương đại hóa. Hắn không thể tin được, đang đọc trong quá trình, vũ trụ thiên phạt tăng thêm, như vậy thần vương có thể không chống đỡ được. Hoặc là nói hắc ám dòng binh đoàn thần vương. Căn bản không có toàn bộ nắm giữ tờ giấy màu đen cấm kỵ nội dung. Thế nào rồi? Ngươi ngồi cả ngày rồi. Bảo tài lòng như lửa đốt. Cảm thấy đặc biệt có hí. Bây giờ nhìn đến Tô Viêm mở mắt ra. Vội vã hỏi dò. Tô Viêm đem trải qua báo cho bảo tài. Điều này làm cho thiết bảo tài trố mắt ngoác mồm. Cùng âm dương lộ cái này đáng sợ quái vật dính dáng đến quan hệ. Vậy thì có vẻ phi thường đáng sợ rồi. Này sẽ không phải là mở ra âm dương lộ bí thuật chứ? Bảo tài lấy làm kinh hãi. Tô Viêm cảm thấy không thể. Nếu như đúng là như vậy, vậy bọn họ chẳng phải là phát tài rồi. Có thể Tô Viêm cảm thấy này rất không an toàn. Cũng chẳng khác nào tương lai một khoảng thời gian sẽ tao ngộ các loại khủng bố truy sát. Cái thế lực kia há có thể tha cho bọn họ. Bí thuật này cay đắng khó hiểu, cần nhiều quan sát một thời gian. Tô Viêm rời đi phòng tu luyện, nhìn hắn mở ra hoa hạ đạo trường. Cái này đạo trường đã dựng thành một tháng, là Tô Viêm tự mình chế tạo, luyện các loại quý trọng thần liệu, thậm chí bố trí một ít đại sát trận. Hơn nữa Tô Viêm móc lên nơi này thiên địa đại thế cách cục. Một khi tương lai địa cầu sinh ra đại đạo, như vậy lời nói không lời lẽ khách khí. Nơi này cách cục thần linh căn bản giết không tiến vào. Diện tích chỉ có 30 dặm hoa hạ đạo trường. Tinh khí đất trời dồi dào, dáng lành phun trào, trong mây mù đạo cung cùng cung điện hiện lên. Những kiến trúc này đều là từ đại đạo tàn sao bên trong chuyển trở tới đây. Hiện tại đặt ở đây, Tô Viêm vị trí tu luyện động phủ, tinh khí là dồi dào nhất. Hơn nữa vùng thế giới này, như cùng một cái thượng cổ tịnh thổ, cửa trồng các loại bảo dược, thậm chí chuẩn thánh dược đầy đủ bầy cây. Chỉ riêng này chút bảo dược, đều tự chủ phát sáng, buông xuống mênh mông sinh mệnh chi nguyên. Thậm chí có chút chuẩn thánh dược, đều đang hấp thu vực ngoại tinh không năng lượng, hội tụ tinh hà sức mạnh, mênh mông cuồn cuộn khuếch tán bốn phía bát hoang. Tô Viêm chế tạo vườn thuốc, dùng không được một năm nửa năm, nơi này sẽ hình thành một cái cường đại hơn tu luyện động phủ. Chỉ riêng này chút chuẩn thánh dược tràn ngập tinh nguyên sự sống, đầy đủ pháp tướng cảnh hấp thu. Hơn nữa đối với sự tu hành còn có cực cường trợ giúp, càng đi về phía trước một bước. Tô Viêm ở đây mở ra một cái cỡ lớn bể nước, bên trong nuôi một đám âm dương ngư. Năm đó rời đi âm dương lộ thời khác, Tô Viêm thu lấy đại lượng âm dương hà thủy. Đây là một cái âm dương bể nước, bảo tài mỗi lần đi ngang qua đều chảy nước miếng, rất muốn ăn mấy cái. Bên trong nhưng là có hơn 500 điều âm dương ngư. Này nếu là truyền đi, đỉnh phong quần tộc đều sẽ đỏ mắt phát tím. Nhập học rồi, một tòa núi thần bên trên, Tô Viêm ngồi xếp bằng đỉnh núi, chỉ điểm Phạm Hồng bọn họ tu hành, đồng thời vì bọn họ sắp xếp không ít tàn khốc huấn luyện. Hạ Trạch bọn họ ở pháp tướng cảnh tiềm năng đều rất lớn, tu đạo bất quá trăm năm nhiều, mỗi một cái tương lai đều có hy vọng trở thành vũ trụ hùng chủ. Thời gian loáng một cái, lại là 1-2 tháng quá khứ, Tô Viêm giảng đạo 3 tháng. Tháng ngày cũng quá phi thường an nhàn, rất lâu không có nhẹ nhõm như vậy quá rồi. Khoảng thời gian này quá khứ, Lôi lão bọn họ biến hóa rất lớn, có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung. Từng cái chiến lực tăng gấp bội, bọn họ đều là từ địa cầu trong tận thế, sống sót tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, có thể ở trong tận thế sống sót, thậm chí trưởng thành đến một bước này, có thể thấy được hiện tại độ mạnh, tương lai trưởng thành cũng có thể một mình chống đỡ một phương. Hơn nữa khoảng thời gian này quá khứ, Hoa Hạ đạo trường đến rồi mười mấy con khí tức cường đại hung thú. Thấy bảo tài đều tôn xưng thú thần, không nghi ngờ chút nào. Bảo tài trên địa cầu các nơi loanh quanh, đào móc bảo tàng, cũng thu không ít tiểu đệ, xem chúng nó tiềm năng không yếu. Tô Viêm cũng tiện đường để chúng nó ở đây nghe rằng, chúng ta liên minh, ngày càng biến hóa, đây cũng quá lớn hơn. Từ khi Tô Viêm chiến thần xuất thế đến hiện tại, mới thời gian bao lâu mà thôi. Tô Viêm chiến thần đối với Hoa Hạ liên minh cống hiến quá to lớn rồi. Cũng phải cảm tạ ở vực ngoại tinh không vận chuyển bảo tàng chiến sĩ, để trụ sở của chúng ta càng cường, càng cứng rắn. Có người nói ở trong vũ trụ thám hiểm tướng sĩ, đầy đủ vượt qua mấy trăm ngàn, do Kim Cương chiến thần xuất lĩnh bọn họ ở trong vũ trụ thám hiểm. Toàn dân sát hạch bắt đầu rồi. Hoa Hạ đạo trường chúng ta đến rồi. Hoa Hạ liên minh bồi dưỡng tinh nhuệ cao nhất đạo trường đã triển khai mênh mông cuồn cuộn sát hạch, nhằm vào hết thảy tu sĩ. Tô Viêm mục tiêu rất đơn giản, trên địa cầu sinh ra đại đạo, như vậy toàn dân được lợi. Hắn thật hy vọng mượn cái kia một cơ hội duy nhất, để địa cầu sinh ra một nhóm đại đạo cảnh cường giả. Như vậy địa cầu quần tộc liền nắm giữ nhất định sức mạnh, phát triển cũng càng mãnh liệt. Hắn một người cuối cùng không chống đỡ được một cái quần tộc mạnh mẽ, cho tới cái kia nửa bước đại năng truyền thừa ấn ký. Để Tô Viêm bất ngờ chính là, lại có ba người được, là Phạm Hồng, Lôi Lão, Kim Cương Chiến Thần, bọn họ ba vị đều thuộc về đặc thù đoàn người, được loại đạo này ấn, tương lai thành thần hy vọng trọng đại. Đa tạ Tô Viêm Chiến Thần, hôm nay là công khai khóa cuối cùng một ngày, coi như là triệt để kết thúc rồi. Hạ Trạch bọn họ đã chuẩn bị xuất sư, mấy năm qua có bọn họ bận bịu, không chỉ muốn truyền đạo, còn muốn tiến hành các đại học viện hệ thống tu luyện cải cách. Một loạt sự tình chờ bọn họ, Tô Viêm triệt để thanh nhàn, không ngày không đêm nghiên cứu tờ giấy màu đen. Vật này hắn quan sát không thấp hơn 1000 lần. Tiêu hao đại lượng tinh huyết, rốt cục hiện tại có một ít mặt mày. Ở tờ giấy màu đen diễn biến kỳ lạ thế giới ở trong, Tô Viêm lắng nghe tế tự thanh âm, trong hai mắt của hắn hiện lên thái cổ tiên dân cái bóng. Quỳ xuống đất tế tự, như cùng ở tại việc quỳ lại chân thần, khẩn cầu hắn hạ xuống một loại nào đó đặc thù ban ân. Tiềm năng khai phát thủ đoạn. Tô Viêm suy nghĩ, loại thủ đoạn này phi thường hung ác, rốt cuộc hao tổn người tuổi thọ, thế nhưng thu được sức mạnh không cần nhiều lời, phi thường mạnh mẽ cùng biến thái. Loại bí thuật này thời khắc then chốt thật có thể dùng để liều mạng. Nhưng là Tô Viêm cảm thấy dây dưa đồ vật quá khủng bố. Loại kia thần bí tế tự thanh âm, dẫn dắt xuất thần bí vật chất màu đen, đến cùng là lai lịch ra sao? Tờ giấy màu đen này ghi chép nội dung trọng yếu nhất, chính là một loại có thể khống chế chết nhân thể bên trong năng lượng thủ đoạn. Thế nhưng cần thiết điều kiện phi thường hà khắc, nhất định phải là mới vừa chết đi, hơn nữa đủ mạnh, quan trọng nhất chính là nguyên thần còn ở. Lấy thủ đoạn đặc thù, khắc họa bí pháp đặc thù, đem thần vương thi hài khống chế lại, nếu như được một cái thần vương nô bộc, này không thể không nói qua biến thái, để Tô Viêm đều cảm thấy khó mà tin nổi. Thế nhưng càng quan trọng chính là, thần vương thi hài trong cơ thể, nhất định phải nắm giữ vật chất màu đen mới được. Vật chất màu đen kia, như là một loại nào đó đầu nguồn. Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng, thế nhưng nghĩ đến âm dương lộ hùng vĩ cùng mênh mông, hắn cũng không ở giật mình. Nói tóm lại, loại bí thuật này đều cùng một loại thần bí nghi thức có quan hệ. Tô Viêm căn bản không dám dễ dàng thử nghiệm vận dụng thần vương thi hài. Một cái sơ sẩy nhất định sẽ hủy diệt thi hài. Bí thuật này hắn vẫn không có triệt để hiểu được. Bảo Tài toét miệng nói, càng nghĩ càng kinh người, thật không biết bí thuật này đến cùng là ai mở ra. Còn có cái kia màu đen vật chất, là một loại khiến người ta có thể cải tử hồi sinh sức mạnh sao? Chuyện như vậy ai nói rõ ràng? Tô Viêm tìm hiểu càng sâu, nắm giữ liền càng nhiều. Đối với cái này văn tự Tô Viêm trên căn bản hiểu rõ, chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm loại này nguyên thủy phương pháp. Cẩn thận một chút, Bảo Tài không yên lòng căn dặn, lấy ra vạn yêu kỳ, đem phong ấn quan tài thủy tinh lấy ra. Quan tài thủy tinh ở trong, nằm một cái người áo đen. Hắn chính là Hắc Ám Dòng Binh Đoàn Thần Vương, thân thể bảo tồn hoàn chỉnh không thiếu sót, mà phóng thích vô thượng thần uy. Đây là thần vương lực uy hiếp, đến nay còn tồn tại, xuyên thấu qua quan thể tản mát ra. Tô Viêm hít sâu một cái, ngồi xếp bằng ở quan tài thủy tinh bên cạnh, khóe miệng của hắn đột nhiên nhúc nhích. Cổ linh tương tự, đây là thần bí tế tự thanh âm, từ Tô Viêm trong miệng tản mát ra, lan truyền đến trong quan tài thủy tinh. Hắn động, Bảo Tài lấy ra vạn yêu kỳ nghiêm phòng xuất hiện biến cố. Tiếp theo, trong quan tài thần vương thi thể, thân thể đột nhiên lay động, mà bốc hơi khói đen, để Bảo Tài sắc mặt kinh biến, như là nhìn thấy thi biến. Đây là tỉnh lại chi pháp, chỉ sợ hắn không động đậy, xem ra bí thuật này thật sự có hiệu quả. Tô Viêm kích động trong lòng, đồng thời hắn càng cẩn thận hơn cùng cẩn thận. Ở trong quá trình, thần vương thi hài phát sáng, trên thân hình dần hiện ra các loại lít nha lít nhít màu máu văn tự. Không nghi ngờ chút nào đây là thần bí khoa đầu văn. Những này chữ tượng hình ở thân thể của hắn bên trong thoáng hiện. Chỉ có khắc họa xong xuôi hết thầy khoa đầu văn mới có hy vọng tỉnh lại đầu này thi hài sức mạnh. Tô Viêm hết sức chăm chú quan tâm cấp tốc những này khoa đầu văn. Cuối cùng hắn phát hiện, thiếu hụt không ít, hắn không có được toàn bộ, chỉ là được một phần. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, hắn nói ra, ta xem Mã Anh Hoa cũng căn bản không biết thần vương không có được hoàn chỉnh pháp môn. Như vậy thần vương nô bộc, tương đương với một cái trang trí, vô pháp triệt để kích hoạt trong thân thể hắn năng lượng. Đương nhiên như vậy chúng ta còn có bổ cứu hy vọng. Tô Viêm hoàn toàn tự tin, thần bí tế tự âm, thêm vào hắc ám vật chất, kích phát thần vương thi hài bên trong năng lượng, nếu như thật có thể thành công, tương đương với được một vị thần vương bảo tiêu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.